nếu như chúng ta còn yêu. Chương 53, chủ động quyến rũ căn bản cũng chỉ là cái bẫy. Góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng mâu thuẫn, nhưng ánh mắt cô vẫn không tự chủ được nhìn gương mặt hơi nghiêng của hắn. Trong lòng cũng đã quyết tâm, mà quyết tâm gì thì chắc có lẽ chỉ mình cô mới biết được. Tô Mộc Cầm quay sang, dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào đáy mắt đang ngập tràn ý cười của Thẩm Tư Thanh. Bàn tay hư hỏng khẽ chạm vào lồng ngực hắn, qua một lớp vải mỏng mà tùy ý vuốt ve. Có phải tôi nên chủ động nhận lỗi với anh vì đã hiểu lầm hay không? Giọng điệu ngọt ngào của cô rơi vào bên tai hắn. Thẩm Tư Thanh cứng đờ người. Ánh mắt từ vẻ kinh ngạc của hắn dần dần biến chuyển thành một lớp sương mù vây kín. Phút chốc trong đáy mắt hắn lập tức nổi lên thứ dục vọng đang bị kìm nén. Hắn chặn lại bàn tay đang càn rỡ của cô. Khàn giọng nói, Mộc Cầm, đừng lộn xộn, em đang mang thai đấy. Anh muốn tôi làm gì để nhận lỗi với anh đây? Tô Mộc Cầm nhỏ giọng, không quan tâm đến lời nói của hắn. Tiến lên dính sát vào thân thể của Thẩm Tư Thanh, hai cánh tay mềm mại cuốn lấy vòng eo của hắn, nhẹ nhàng ma sát trên dưới, hài lòng nhận thấy cơ thể của hắn cứng ngay tại chỗ. Sao hả, âm thanh mị hoặc xẹt qua lỗ tai của Thẩm Tư Thanh. Nháy mắt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn, Thẩm Tư Thanh chăm chú nhìn ánh mắt của cô, ham muốn trong mắt càng lúc càng lớn, dưới ánh sáng lờ mờ. Khuôn mặt cô lại càng xinh đẹp động lòng người. Chính là cô đây đang quyến rũ hắn đúng không? Thẩm Tư Thanh cho dù có tỉ mỉ tính toán đến đâu cũng không ngờ đến lại có ngày cô sẽ chủ động dâng hiến thân thể cho hắn. Trong lúc nhất thời làm hắn vui sướng, đồng thời cũng trầm luân trong dục vọng. Hắn dương môi, khẽ cười, chúc mừng cô đã thành công khiến hắn nổi lên phản ứng nguyên thủy nhất. Không chút do dự cúi đầu hôn lên môi cô, mềm mại, khiến cơ thể hắn có cảm giác ham muốn cuồng dã bắt đầu cháy rừng rực. Chưa đủ, còn chưa đủ, đầu lưỡi vội vàng cạy ra hàm răng của cô liếm vào bên trong khoang miệng. Giống như muốn hóa giải cảm giác sắp nổ tung kia, Tô Mộc Cầm lúc đầu bị bất ngờ vì sự đột ngột của hắn. Nhưng sau cũng chủ động víu lấy cổ hắn, ưỡn thân thể lên đáp lại. Không thua nửa phân tiết tấu cuồng dã của hắn, hai đầu lưỡi quấn quanh nhau chơi đùa, không xa không rời, đang trong lúc Thẩm Tư Thanh đắm chìm trong nụ hôn cuồng dã này. Tô Mộc Cầm đột nhiên lại đẩy hắn ra, hắn trừng mắt nhìn cô, không hiểu tự nhiên cô lại nổi điên cái gì, con cá đã mắc câu, Tô Mộc Cầm cũng không cần phải diễn trò gì, liền trực tiếp đẩy hắn ra, lau khóe miệng. Sau đó tiêu soái nói, tôi đây muốn ngủ, anh cũng mau chóng ngủ đi. Thẩm Tư Thanh thấy dáng vẻ ung dung đắp chăn, sau đó nhắm mắt nằm ngủ của cô, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn hỏi một câu. Tô Mộc Cầm, em làm vậy là có ý gì hả? Tô Mộc Cầm nhướn mày mở mắt, ngây thơ nói, tôi có ý gì là có ý gì? Bây giờ chỉ là đã khuya rồi, tôi muốn ngủ, như vậy cũng là ý tứ sao? Em, rõ ràng là em cố ý, Thẩm Tư Thanh vươn người đến. Đè cô dưới thân mình, bất mãn nói, hiện tại anh rất khó chịu thì liên quan gì đến tôi? Đúng là tôi cố ý muốn chỉnh chết anh đấy thì sao? Ai bảo lúc nãy anh dám đùa bỡn tôi, bây giờ bà đây rất muốn trả đũa anh, nhưng lời này chỉ là cô âm thầm cười nhạo trong lòng chứ không dám nói ra. Khuôn mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Tô Mộc Cầm bị hắn đè dưới thân. Đáy mắt lại chìm trong một mảnh mông lung. Nhưng nếu hắn có thể bình tĩnh nhìn rõ được thì bên trong đáy mắt còn có một tia giảo hoạt xoẹt qua. Sau đó Tô Mộc Cầm từ từ đem Thẩm Tư Thanh đẩy xuống nằm trên giường. Thân thể mềm mại ngăn chặn hắn ở phía trên. Biến tình thế bị người khác giam cầm thành người giam cầm người khác. Cô vừa theo dõi ánh mắt vừa từ từ mở ra áo ngủ bằng lụa của hắn. Động tác của cô cố ý thật chậm, không để ý chút nào đến vật đang dương cờ ra sức muốn phát động của hắn. Thân hình của người đàn ông này thật sự là đẹp mà. Tô Mộc Cầm vừa vuốt hình dáng cơ bụng 6 múi vừa chép miệng. Nhanh lên một chút, anh chịu không nổi nữa. Người đàn ông thấp giọng ra lệnh, bàn tay nhỏ bé mát lạnh cứ vuốt ve như vậy thật làm cho hắn thiếu chút nữa không kiềm chế được trực tiếp áp đảo cô dưới thân. Nhưng mà nhìn dáng vẻ chủ động của cô, hắn lại cố ý nhịn xuống một chút. Đừng nóng vội, Tô Mộc Cầm ngẩng đầu cười với hắn một tiếng, tiếp theo cúi đầu in lên vòng ngực trần truồng của hắn một cái hôn. Đầu lưỡi trơn mượt liếm liếm da thịt hắn, Thẩm Tư Thanh thở dốc, âm thanh phát ra càng lúc càng thô nặng, đôi môi dần dần xuống phía dưới, dừng lại trên vòng bụng kiên cố. Tô Mộc Cầm cứ như vậy dùng miệng mà hôn, lại hôn, nhưng lại không đụng vào nơi mà hắn cần an ủi nhất. Thật sự là gấp đến chết người. Mộc Cầm, nhanh xuống dưới. Thẩm Tư Thanh một tay đè lại đầu cô, một tay kéo quần xuống. Nhưng đúng lúc đó, cô lại đột nhiên nhảy xuống giường. Từ trên cao nghiêng đầu nhìn hắn, dí dỏm đáng yêu, giống như một chú chim sẻ nhỏ tò mò. Thẩm Tư Thanh chống nửa người lên, muốn đưa tay kéo cô. Hắn thật sự là nhịn không được rồi. Người anh em của hắn cần giải quyết khẩn cấp. Tư Thanh, cô cúi mắt nỉ non, âm thanh như tiếng vĩ cầm dạo quanh đầu lưỡi, tựa như đang gọi tên của người tình. Đừng quậy nữa, tới đây mau, Thẩm Tư Thanh khàn giọng ra lệnh, cô chợt nhoẻn miệng cười với hắn. Ba phần thanh thúy, bảy phần quyến rũ, hắn nhìn cô đến ngẩn ngơ, trái tim trong nháy mắt càng đập điên cuồng. Tự mình giải quyết đi, âm thanh giòn giã, mang theo nụ cười giòn giã của cô. Cứ như vậy khi hắn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng mở cửa gọn gàng rời đi. Thẩm Tư Thanh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ không chút do dự tông cửa chạy ra. Trong đầu thoáng chút liền hiểu ra, thì ra ngay từ lúc ban đầu cô đã có ý trêu đùa hắn. Đáng ghét, một chiêu sử dụng đến hai lần, vậy mà hắn vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Thẩm Tư Thanh nghiêng mắt nhìn xuống phần thân dưới đang trống cao như túp lều. Thầm mắng, thật là đồ không có chi tiến thủ, người ta trêu đùa mấy cái cũng không nhịn được. Đang suy nghĩ, cửa phòng khẽ mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộc Cầm từ trong khe cửa ló ra nho nhỏ. Cô cười khanh khách, vừa đem một cuộn giấy vệ sinh ném cho hắn. Ừ, cho anh, giữ lại lau, còn nữa đêm nay tôi sẽ ngủ trong phòng dì Trần, liệu hồn đừng có sang quấy rầy. Tiểu yêu tinh này, Thẩm Tư Thanh nín nhịn cảm giác đau nhức, cũng tâm trạng tức giận xuống, liền muốn đứng dậy, hắn nhất định phải bắt được cô, ai bảo dám trêu ghẹo tôi. Tô Mộc Cầm lúng liếng đôi mắt to tròn, nụ cười trong mắt muốn giấu cũng không giấu được, đáng đời, ai bảo hắn dám nói mấy lời ám muội ấy với cô. Còn dám có si căng đan với bạn gái cũ, chính là làm cho hắn tức chết. Hừ, xem hắn còn dám đi tìm đàn bà bên ngoài không? Tô Mộc Cầm, em vào đây cho anh. Đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng rất là đáng sợ. Thẩm Tư Thanh lập tức nhảy dựng lên. Tức giận gầm thét, Tô Mộc Cầm le lưỡi. Dầm một tiếng đóng cửa lại. Thẩm Tư Thanh trầm mặt. Sau một lát liền ổn định bước chân của mình. Không bị đụng đầu vào trên ván cửa. Hai ta kết thù lớn. Tô Mộc Cầm em chờ đó cho anh. Thẩm Tư Thanh nghĩ tới gương mặt tinh nghịch lại vừa đáng ghét của cô. Tay phải liền động, đáng ghét, Tô Mộc Cầm, em thật giỏi, nếu không phải là em đang mang thai, để xem em có thể trốn được anh không. Sáng hôm sau thức dậy Thẩm Tư Thanh mang gương mặt đen như bao công. Cơ thể tản ra hơi thở không nên lại gần đi xuống phòng ăn. Vừa ngồi xuống, hắn liền nhìn thấy gương mặt tỉnh rụi của Tô Mộc Cầm ở phía đối diện. Trong lòng nhất thời tức giận anh ách, tối qua anh ngủ có ngon không? Tô Mộc Cầm tự nhiên hỏi, khóe miệng không hề che giấu ý cười. Ánh mắt Thẩm Tư Thanh sắc bén nhìn cô, tối hôm qua sau khi hắn giải quyết qua loa thì lại bị mất ngủ. Vừa nghĩ tới cái lưỡi mượt mà của Tô Mộc Cầm, bụng sẽ chui lên một luồng khí nóng làm cho hắn hận không thể mang cô nhóc này đến vùi dập cả đêm. Mắt liếc thấy dì Trần đã đi vào phòng bếp, hắn mới lạnh lùng nói. Thay vì việc hỏi thăm anh thì không phải em nên hỏi thăm nó hay sao? Nó là ai thì chắc có lẽ hắn cũng không cần phải nói ra đâu nhỉ. Chấm, Tô Mộc Cầm nhướn mày, khóe môi nâng lên nụ cười mỉa mai, nhưng ánh mắt vẫn khẽ chớp. Làm điệu bộ đáng yêu nói, Nó là ai? Thẩm Tư Thanh, anh đang nói tới ai vậy? Tiểu yêu tinh, Thẩm Tư Thanh thầm mắng. Đúng lúc không khí phòng ăn đang trở nên ái muội thì chuông cửa lại đột ngột vang lên. Dì Trần nghe thấy liền nhanh chóng từ phòng bếp bước ra mở cửa. Cách Trương,